Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 97, Thanh Vân Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục biến mất tại mây xanh phía trên cái kia lúc trước chưa bao giờ có cảnh tượng cường giả tiền bối trong mắt đều là hâm mộ. Bọn họ suy đoán ban đầu tạo hóa cũng thuộc về Trần Mục, cảm giác hắn là trời cao chiếu cố sủng nhi. Trần Mục dạo bước trong mây, hắn đi vào kiếm ngân vang ngọn nguồn, sau đó ngồi xổm người xuống, xốc lên trước người Thanh Vân, hiện ra vân văn thanh kiếm hiện lên. Thanh kiếm năng lượng nội liễm, Trần Mục dùng mắt vàng nhìn đến trong đó năng lượng bàng bạc, đáng tiếc là chuôi này thanh kiếm cũng không phải là tiên kiếm, mà chính là thượng phẩm thánh kiếm, cách tiên kiếm còn kém rất xa. Thánh kiếm đồng dạng hiếm thấy, tại Hoang Châu, hoàn chỉnh thánh kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay, thượng phẩm thánh kiếm càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này là phàm gian đứng đầu nhất binh khí. Kiếm khinh cuồng sử dụng thánh kiếm, còn lâu mới có được chuôi này thanh kiếm mạnh, chuôi này thanh kiếm hoàn mỹ không một tì vết, tại thân kiếm căn bản tìm không thấy nhược điểm. Thật sự là thanh hảo kiếm, Trần Mục nhịn không được khích lệ. Chuôi này thanh kiếm đang kêu gọi hắn, Trần Mục thân thủ đụng vào trên thân kiếm vân vân, có màu xanh trắng vầng sáng đi theo ngón tay du động. Cấm chế thật là mạnh, Trần Mục cảm giác linh lực bị áp chế. Thanh này thanh kiếm nắm giữ phong cấm lực lượng, Trần Mục rất nhanh kịp phản ứng, Thanh Vân Sơn cấm chế thụ chuôi kiếm này khống chế, hắn có thể bay lên không trung là bởi vì chuôi này thanh kiếm cho phép. Tại Trần Mục đụng vào thân kiếm thời điểm, hắn bắt được thanh kiếm chấp niệm. Tại thanh kiếm chấp niệm bên trong, thanh sam kiếm tiên mang theo tuyệt thế tiên kiếm phá không mà đi, lại đem chuôi này từng sử dụng tới thanh kiếm lưu tại bí cảnh bên trong. Đối thanh kiếm mà nói rất thất vọng, chuôi này thanh kiếm lâu dài trấn áp Thanh Vân Sơn, thân kiếm năng lượng ẩn chứa kém xa đỉnh phong thời kỳ, nhưng uy lực của nó như cũ viễn siêu cực phẩm linh kiếm. Người đang kêu gọi ta, chấm, Trần Mục đối với thanh kiếm hỏi. Thanh kiếm đột nhiên đằng không mà lên, Trần Mục đứng dậy, hắn nhìn chăm chú lên chuôi này thanh kiếm, nó tại Thanh Vân ở giữa xuyên thẳng qua, dường như hưng phấn hài đồng. Sau cùng chuôi này thanh kiếm nằm ngang ở Trần Mục trước người, vân vân lóe ra xanh hào quang màu trắng, hắn vươn tay, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được năng lượng bàng bạc vọt tới, chỉ cần hắn nguyện ý có thể cắt ra sông, chém ra núi, cỗ lực lượng kia viễn siêu kiếm vương cường giả. Kiếm khinh cuồng bằng vào thánh kiếm liền có thể cùng đỉnh phong trạng thái Trần Mục ngạnh bính. Trần Mục bây giờ có được mạnh hơn thánh kiếm, dù cho kiếm khinh cuồng còn có thánh kiếm, cũng sẽ bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép. Chuôi này thanh kiếm nắm giữ mạnh mẽ phong cấm quy tắc, có thể áp chế đối thủ cảnh giới. Nếu như mượn nhờ cái kia 9 chuôi tàn kiếm lực lượng, nói không chừng có thể cùng kiếm thánh ngạnh bính. Chuôi này thanh kiếm tại Thanh Vân Sơn nhiều năm, nó năng lượng ẩn chứa kém xa đỉnh phong thời kỳ. Lấy Trần Mục cảnh giới bây giờ, rất khó vì thanh kiếm bổ sung năng lượng, thanh kiếm chính mình hấp thu năng lượng tốc độ có hạn, trong tay hắn còn không cách nào phát huy ra thanh kiếm toàn bộ uy lực. Thanh Vân, là chuôi kiếm này tên, Trần Mục đem Thanh Vân kiếm thu vào tu di giới chỉ, bao phủ Thanh Vân Sơn cấm chế biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ bí cảnh cấm chế lập tức tan rã, Thanh Vân kiếm là nơi này mất trận, mất đi Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bí cảnh bên trong trận pháp lập tức đình chỉ. Hiện tại ai cũng có thể ra vào bí cảnh, tiểu bối thiên kiêu bây giờ có thể nhẹ nhõm trèo lên đỉnh, đáng tiếc tiểu bối thiên kiêu đều đã rời đi, không phải vậy bọn họ còn có thể kiếm cái tiện nghi. Lão Bạch Viên xuất hiện tại đỉnh núi, bầu trời Thanh Vân tiêu tán, Trần Mục như ánh lửa hạ xuống, sau cùng vững vàng rơi vào đỉnh núi. Lão Bạch Viên đánh giá Trần Mục, nó gãi cái cằm, vừa cười vừa nói. Người rất không tệ, vậy mà có thể được đến Thanh Vân kiếm tán thành. Quảng cáo, may mắn, Trần Mục chắp tay, hắn thái độ rất cung kính. Lão Bạch Viên thần sắc thương cảm nói, Thanh Vân kiếm một lần nữa nhận chủ, chứng minh hắn đã vẫn lạc. Trần Mục thần sắc ngạc nhiên, vị kia thanh sam kiếm tiên vẫn lạc. Trần Mục thông qua chấp niệm nhìn đến thanh sam kiếm tiên bóng lưng, liền cảm giác được vị tiền bối kia rất mạnh, hắn vậy mà lại vẫn lạc. Người giúp ta giải trừ Thanh Vân Sơn cấm chế, những cái kia linh đào coi như thù lao, ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối, Trần Mục biết Lão Bạch Viên rất mạnh, hắn nghi ngờ nói. Tiền bối tại sao lại tại Thanh Vân bí cảnh? Lão Bạch Viên ngắm nhìn bầu trời. Ta gặp qua rất nhiều các ngươi chưa từng gặp qua sự tình, mắt thấy hôm khác lôi hàng thế từng đi theo tuyệt thế kiếm tiên, từng thấy chứng nhận huy hoàng kết thúc bởi vì thực lực quá mạnh, hắn rời đi thời điểm sợ ta tai họa nhân gian. Hiện tại Trần Mục lấy đi Thanh Vân kiếm, Thanh Vân bí cảnh phong cấm đã giải trừ, Lão Bạch Viên hiện tại muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào. Tiền bối có hứng thú hay không đến Lăng Vân Tông đi xem một chút? Trần Mục biết Lão Bạch Viên rất mạnh, muốn lôi kéo nó đến Lăng Vân Tông. Không hứng thú, coi như không có phong cấm ta cũng sẽ không rời đi Thanh Vân Sơn, trong này nhiều dễ chịu, có ăn có uống, ta chưa bao giờ nghĩ tới rời đi. Lão Bạch Viên với bên ngoài không có hứng thú, Trần Mục còn có sau cùng nghi vấn. Đã Thanh Vân kiếm tiên là nhân gian kiếm tiên, vì sao còn muốn phá không mà đi, vì cái gì? Kiếm tiên không phải điểm cuối, hắn còn có càng lớn truy cầu. Lão Bạch Viên khẽ lắc đầu, Trần Mục thần sắc chấn kinh, bây giờ kiếm thánh đều là trần nhà, tại trước đây thật lâu, kiếm tiên vậy mà không phải điểm cuối. Nếu như lão Bạch Viên nói không sai, Thanh Vân kiếm một lần nữa nhận chủ, cái kia Thanh Sam kiếm tiên có khả năng đã vẫn lạc tại tiên môn sau. Chỗ đó đến tột cùng là thế giới như thế nào? Trần Mục ngẩng đầu nhìn thương khung, tinh không rất đẹp, Trần Mục rời đi Thanh Vân bí cảnh, Lý Thanh Liêu tiến lên nghênh đón, hắn vỗ Trần Mục bả vai, kích động nói. Tốt, Lý Sư Huynh ta ở bên trong đụng phải tà tông, chúng ta đoán chừng có phiền phức. Trần Mục không có cao hứng, hắn cảm giác được xung quanh nguy cơ tứ phía. Còn có tà tông kiếm thánh tại phụ cận, bọn họ có thể hay không rời đi Thanh Vân trấn đều rất khó nói. Lý Thanh Liêu bảo đảm nói. Tiểu sư đệ yên tâm, có sư huynh tại, người nào cũng đừng hòng thương tổn ngươi. Trần Mục không lo lắng cho mình gặp nguy hiểm, hắn có Khương Phục Tiên cho Tuyết Sắc Ngọc Bội, mà chính là lo lắng Lý Thanh Liêu cùng Lăng Vân Tông tiểu bối gặp nguy hiểm. Lần này Thanh Vân bí cảnh bên trong tiểu bối gặp nạn, bao nhiêu đều cùng Trần Mục có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà tông muốn ám sát chính là Trần Mục, những thứ này thiên kiêu tiểu bối chỉ có thể coi là không may, các tông cường giả tâm lý đều hiểu, nhưng bọn hắn không có tìm Trần Mục, đều là đang tìm thiên cơ các muốn thuyết pháp. Trần Mục cùng Lý Thanh Liêu trở lại Thanh Vân Trấn, Lâm Dịch cùng La Bằng Chính trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Tư Tư ngồi tại bên hồ nước, nàng cảm giác được Trần Mục trở về, trên mặt hiện lên sáng rỡ nụ cười. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao không có nghỉ ngơi? Trần Mục nhìn ra được Triệu Tư Tư rất mệt mỏi, nàng tại Thanh Vân Sơn ngăn trở rừng nhẹ bụi kiệt quệ, trở lại tiểu viện lại không có nghỉ ngơi. Triệu Tư Tư dùng niệm lực nhắc nhở, ta vừa cảm giác được có tà ác khí thức tại phụ cận. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn nhìn đến viện tử chung quanh có tối tăm năng lượng lưu lại, hẳn là có tà tông cường giả đến thăm dò qua điểm. Đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta cùng trưởng lão. Triệu Tư Tư mỉm cười gật đầu. Trong đình viện, Lý Thanh Liêu trầm giọng nói. Chúng ta trước tiên ở Thanh Vân Trấn nghỉ 2 ngày, các tông cường giả hẳn là sẽ không vội vã rời đi, nơi này coi như an toàn, rất nhanh Lăng Vân Tông thì sẽ phái ra trợ giúp. Lý Thanh Liêu đã phát ra thư cầu viện hơi thở. Trần Mục về đến phòng nghỉ ngơi, Lý Thanh Liêu ngồi tại trong đình viện, hắn hai con mắt trợn lên, trường kiếm đặt nằm ngang trên hai chân. Trong phòng, Trần Mục ngồi xếp bằng trên giường trầm tư, Nam Cung Húc trong thức hải tại sao có thể có dư tông hình ảnh, chẳng lẽ chuyện lần này cùng Thánh Kiếm Sơn cũng có liên quan? Trần Mục cảm thấy dư tông có vấn đề, Lâu Nhạc Dương xuất hiện thời điểm, dư tông phản ứng giống như là đối tà tông hận thấu xương, nếu như hắn gặp qua Nam Cung Húc cần phải trực tiếp đập chết mới đúng. Nếu như Thánh Kiếm Sơn muốn mượn kiếm sát người, vậy bọn hắn phải đề phòng không chỉ có tà tông Dương Nghiệt còn có Thánh Kiếm Sơn, chỉ dựa vào Lý Thanh Liêu căn bản là không có cách bảo hộ toàn bộ Lăng Vân Tông tiểu bối. Tà tông khẳng định sẽ xuất thủ lần nữa, tất nhiên là càng mau ra tay càng tốt, không phải vậy đợi đến Lăng Vân Tông trợ giúp bọn họ lại khó có cơ hội. Không thể dạng này ngồi chờ chết, hy vọng Phục Tiên lão bà có thể cho lực. Trần Mục quyết định thừa dịp lúc ban đêm rời đi Thanh Vân Trấn, hắn sử dụng niệm thuật giấu tông tích che giấu ảnh tại Lý Thanh Liêu dưới mí mắt chuồn mất ra sân nhỏ. Chỉ có rời đi Lý Thanh Liêu bọn họ mới có thể bảo chứng Lăng Vân Tông tiểu bối an toàn. Tà tông mục tiêu là Trần Mục, hắn rất nhanh liền biến mất tại Thanh Vân Trấn. Rời đi Thanh Vân Trấn về sau Trần Mục đằng không mà lên, hắn chắp tay sau lưng, đáp lấy gió, trong chớp mắt thì rời xa Thanh Vân Trấn. Ngày thứ hai, Thanh Vân Trấn rất bình tĩnh. Lý Thanh Liêu còn tưởng rằng tà tông sẽ động thủ, phượng các bà lão đến đây bái phòng. Lý Huynh, đa tạ Lăng Vân Tông tiểu sư thúc ân cứu mạng, còn mời để ta tự mình bái tạ tiểu sư thúc. Lý Thanh Liêu cười gật đầu, hắn chuẩn bị hô Trần Mục đi ra, lại cảm giác không thấy Trần Mục khí tức, hắn lập tức vào nhà, chỉ thấy Trần Mục lưu lại tờ giấy. Lý Sư Huynh ta đi dẫn dắt rời đi uy hiếp, ngươi mang bọn tiểu bối về Lăng Vân Tông, không cần đi tìm ta, ta có Khương Sư tỷ cho át chủ bài. Lý Thanh Liêu toàn thân đều đang run rẩy, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, Trần Mục một mình hành động chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Không tốt, phượng các bà lão đi tới, nghi ngờ nói. Lý Huynh, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Tông Dương Nghiệt tại phụ cận nhìn chằm chằm, Trần Mục không muốn cho chúng ta mang đến phiền phức, đã một mình rời đi Thanh Vân Trấn. Lý Thanh Liêu nắm quyền đầu, nếu như Trần Mục ra chuyện, hắn có thể đảm đương không nổi. Trần Mục trọng trấn Lăng Vân Tông vinh quang, Lý Thanh Liêu vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo, nếu như Trần Mục ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ tự trách cả đời. Bà lão nghe vậy cau mày, Phượng Các có tiểu bối bị Tà Tông sát hại, Hòa Mị bị Tà Tông trọng thương, nàng rất phẫn nộ, nhưng vì bảo đảm còn lại tiểu bối an toàn, nàng chuẩn bị mang bọn tiểu bối rời đi, đã có tông môn rời đi Thanh Vân Trấn, đều không muốn bị liên lụy. Quảng cáo, Lý Huynh tiểu sư thúc Thiên Túng thần võ, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Bà lão là đánh đáy lòng bội phục Trần Mục dám một mình rời đi Thanh Vân Trấn. Lý Thanh Lưu không biết Trần Mục chạy thế nào, bên người còn có tiểu bối muốn chiếu cố, hắn chỉ có thể hy vọng tông chủ cho át chủ bài có thể đối phó Tà Tông. Trong rừng cây rậm rạp, Trần Mục nhàn nhã nướng thịt thỏ. Hắn biết sau lưng có Tà Tông cường giả đang theo dõi, chẳng những không có tiếp tục chạy, ngược lại tại trong rừng cây ăn lên thịt nướng. Đây đều là vị hôn thê cho dũng khí, Trần Mục chẳng sợ hãi, Tà Tông cường giả thật muốn dám đến, hắn thì kêu gọi Phục Tiên lão bà Viễn Trình trợ giúp. Thật là thơm a, Trần Mục ăn thịt nướng, đủ mọi màu sắc huyễn điệp trải rộng sơn dã. Trần Mục ở chỗ này chờ Tà Tông cường giả xuất thủ, không sai mà đối phương cũng rất có kiên nhẫn. Lâu Nhạc Dương đứng ở đằng xa, cười lạnh nói, tiểu tử này tính cảnh giác rất mạnh, tối hôm qua phát giác được chúng ta chuẩn bị động thủ, vậy mà một mình chạy trốn, hắn coi là nơi này thì an toàn. Hàn Giang Tuyết đôi mắt híp lại, lạnh lùng nói, để Dạ Xoa động thủ đi. Trong rừng cây, có hắc ảnh sát mặt đất đánh tới. Trần Mục phát giác được nguy hiểm, hắn ném đi thịt nướng, bình tĩnh xuất ra khăn xoa tay. Mang theo dữ tợn mặt quỷ Dạ Xoa xuất hiện tại phụ cận, hắn dáng người không cao, nhưng tốc độ thật nhanh, Trần Mục đứng dậy, nắm trong tay lấy Thanh Vân kiếm, cả ngọn núi trong nháy mắt bị phong cấm quy tắc bao phủ. Trần Mục đều không có tính toán để Khương Phục Tiên trợ giúp, bởi vì Thanh Vân kiếm thả ra phong cấm quy tắc để Dạ Xoa thực lực bỗng nhiên giảm xuống. Kia Dạ Xoa đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn là kiếm hoàng cường giả, nhưng là bây giờ cảm giác lực lượng bị trói buộc, cảnh giới bị áp chế đến kiếm vương. Trần Mục lực lượng ngược lại tăng gấp bội, hắn trong chớp mắt biến mất, màu đỏ vàng kiếm quang đánh tới, Dạ Xoa vội vàng huy kiếm nghênh kích, có thể Dạ Xoa kiếm trực tiếp bị chém đứt, sau đó máu me tung tóe. Là thánh kiếm, Dạ Xoa đầu vai xuất hiện rất sâu kiếm ngân, chỉ là chạm mặt thiếu chút nữa bị miểu sát. Không có chút nào do dự, Dạ Xoa quay người thì muốn chạy trốn, nhưng là Trần Mục thi triển ảnh vô tung, trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Xoa đỉnh đầu, tịch vết rơi xuống, Dạ Xoa cùng Trần Mục vừa chạm mặt thì bị miểu sát. Dạ Xoa là kiếm hoàng cường giả, tin tức này muốn là truyền đi có thể chấn kinh toàn bộ Hoang Châu. 7 tuổi chém giết kiếm hoàng, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu, trong núi rừng biến đến an tĩnh dị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa đỉnh núi, Lâu Nhạc Dương cùng Hàn Giang Tuyết đều mở to hai mắt, đây là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hình ảnh, còn tưởng rằng Dạ Xoa đối phó Trần Mục khả năng cần một quãng thời gian, để bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là Trần Mục có thể miểu sát Dạ Xoa. Tà Tông vốn là kéo dài hơi tàn, hiện tại ưu tú nhất tiểu bối chết tại Thanh Vân bí cảnh bên trong, thuộc về hạch tâm thành viên Dạ Xoa lại bị miểu sát, Hàn Giang Tuyết đôi mắt đều mang hàn ý, muốn dùng thánh kiếm bảo mệnh, buồn cười. Lâu Nhạc Dương tự mình xuất thủ, trong chớp mắt xuất hiện tại phụ cận, mạnh mẽ kiếm quang phá không mà đến. Trần Mục nhìn đến cái kia lao huyết sắc kiếm quang, ánh mắt biến đến ngưng trọng, đó là kiếm thánh cường giả. Đạo kiếm quang kia kinh khủng dị thường, Trần Mục không dám ngạnh bính, chỉ có thể thi triển ảnh vô tung tránh né, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia rơi vào trong núi rừng. Bành, cả tòa núi bị xé mở dữ tợn lỗ hồng. Trần Mục kinh hãi, đây chính là kiếm thánh cường giả lực lượng, Lâu Nhạc Dương tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt tới gần, cái kia thanh huyết kiếm mang theo sát ý cách trương.